nhất định là tử vong, hơn nữa không phải nhất hai người tử vong, mà là đại lượng tử vong, thậm chí cùng là một cái chủng tộc diệt vong. Liên tưởng đến ngưu kháng thí luyện mục tiêu là huyết giác ma ngưu, lại liên tưởng đến ngưu kháng tại thí luyện không gian bên trong dừng lại thời gian, chỉ cần suy tư sơ qua một chút, Sở Hành Vân liền đại khái đoán được chuyện chân tướng. Rất hiển nhiên, ngưu kháng cái này khờ hàng, nhất định là thống soái lấy huyết giác ma ngưu, cùng tam tộc đại chiến một trận. Bất quá, cái kia thời đại, cùng viên hồng nhà thời đại khác biệt. Viên hồng nhà thời đại, là hoang cổ thời đại lúc đầu, cái kia thời đại, các tổ cấp đại năng còn không có quật khởi, cho nên viên hồng mới có thể như vậy bá đạo, như vậy vô địch. Mà ngưu kháng nhà niên đại, là hoang cổ thời đại trung kỳ, thế nhưng là có tổ cấp đại năng, hơn nữa, những cái này tổ cấp đại năng, đều là thời đỉnh cao, không phải ngưu kháng sở có thể đối phó. Bởi vậy, chống lại duy nhất hậu quả, liền là huyết giác ma ngưu diệt tộc. Lấy ngưu kháng cái kia chất phác tính cách, coi như có chạy trốn cơ hội, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Hắn cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần, đi theo huyết giác ma ngưu bước chân, chết trận xa trường. Cái này cũng chính là, Sở Hành Vân đám người nội tâm dâng lên dự cảm bất tường nguyên nhân vị trí. Chỉ bất quá, thời khắc cuối cùng, không biết phát sinh cái gì, ngưu kháng dĩ nhiên không chết, mà là an toàn về tới hoang cổ mộ địa. Rất hiển nhiên, trở về phía trước trong nháy mắt, ngưu kháng là hô to khẩu hiệu, muốn khẳng khái phó nghĩa. Huyết giác ma ngưu, vĩnh viễn không vì nô. Câu nói kia, tuyệt đối là khí trắng sơn hà, kêu Sở Hành Vân tê cả da đầu, đều nổi da gà. Mặc dù không dám hứa chắc bản thân suy đoán tuyệt đối chính xác, nhưng là Sở Hành Vân tin tưởng, cho dù có sai lầm, sai cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Bởi vậy, Sở Hành Vân thử thăm dò đi vào ngưu kháng căn phòng, thở dài nói, đừng khóc, người chết đã chết rồi. Người muốn mang theo bọn họ di trí, tiếp tục liều đọ sức xuống dưới. Nghe được Sở Hành Vân, ngưu kháng thân thể kịch liệt run lên, chợt ngẩng đầu lên, khóc lớn tiếng nói, ta thật xin lỗi bọn họ, ta cô phụ kỳ vọng của bọn hắn, ta không thể chiến thắng tam tộc liên quân, không có thể giúp ngưu tộc thoát khỏi bị nô dịch vận mệnh. Đối mặt ngưu kháng, Sở Hành Vân nhún vai nói, tất cả đều đi qua, hiện tại, ngưu tộc đã không phải là nô tộc, không phải sao? Dùng sức lắc lắc đầu. Ngưu kháng quả quyết nói, chính bởi vì như thế, ta mới càng phải khóc lóc, bởi vì ta cũng đã vĩnh viễn đều không có khả năng hoàn thành mọi người ký thác ở, trên người ta kỳ vọng. Cái này, nghe được ngưu kháng, Sở Hành Vân tức khắc giật mình, nguyên lai mấu chốt ở chỗ này a. Rất hiển nhiên, tại thí luyện trong mộng cảnh, ngưu kháng không thể hoàn thành mọi người ký thác ở trên người hắn hy vọng. Mà trở lại hiện thực sau, ngưu tộc đã không phải là nô tộc, cũng đã tấn thăng làm dân tộc, kể từ đó, ngưu kháng nhất định cô phụ những cái kia đem hy vọng ký thác ở trên người hắn huyết giác ma ngưu. Đây là một cái bế tắc, tuyệt đối bế tắc. Ánh mắt lóe lên ở giữa, mặc dù Sở Hành Vân cho tới bây giờ không thích gạt người, nhưng là vì ngưu kháng, Sở Hành Vân biết rõ, hắn nhất định phải vung một lần láo. Nhẹ nhàng tiến đến ngưu kháng bên tai, Sở Hành Vân nói, ngươi thật coi hoang cổ mộ địa tất cả, đều là hư ảo sao? Ngươi có nghĩ tới hay không? Hoang cổ mộ địa, kỳ thật liền là một chỗ thời không hỗn loạn thời không mộ địa. Thời không mộ địa. Nghe được Sở Hành Vân, ngưu kháng tức khắc mở to hai mắt nhìn. Đối mặt ngưu kháng nhìn chăm chú, Sở Hành Vân nói, trên thực tế, cái gọi là thí luyện mộng cảnh, liền là đem ngươi thần hồn, đưa về hoang cổ thời đại, ở cái kia cái thế giới, ngươi hoàn thành bản thân sứ mệnh. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, lấy ra một bản yêu tộc thông sử ngọc giản, đưa cho ngưu kháng nói, cẩn thận xem một chút đi, mặc dù không có khả năng hoàn toàn tương tự, nhưng là ta nghĩ, ngươi sẽ hiểu. Mờ mịt tiếp nhận Sở Hành Vân đưa tới được ngọc giản. Ngưu kháng không khỏi đem thần hồn ký thác đi vào, cẩn thận xem xét. Yêu tộc đều là dạng này, không thích đọc sách nhưng lại phi thường yêu thích nghe cố sự. Bởi vậy, ngưu kháng đối huyết giác ma ngưu hiểu rõ, kỳ thật đều là nguồn gốc từ dân gian truyền thuyết, cùng người kể chuyện trong miệng. Chân chính yêu tộc thông sử, kỳ thật ngưu kháng cho tới bây giờ không có nhìn qua. Lịch sử sự thật một khi bị diễn nghĩa, liền tất nhiên bị điểm tô cho đẹp, thậm chí bị khoa trương hóa, chuyện xưa nội dung cốt truyện, cùng vốn có sự thật, có thể là một trời một vực. Kỳ thật không riêng gì yêu tộc, nhân tộc cũng là như thế. Có bao nhiêu nhân, chân chính nghiên cứu qua bản thân dân tộc lịch sử, chân chính biết rõ các diễn nghĩa cố sự bên trong, các lịch sử nhân vật cùng sự kiện lúc đầu mặt mũi cùng chân thực cố sự. Nhanh chóng tra duyệt bên trong ngọc giản yêu tộc thông sử, ngưu kháng lông mày càng nhíu càng chặt. Không giống, hoàn toàn không giống. Đây không phải hắn trải qua tất cả. Yêu tộc thông sử bên trong ghi chép, huyết giác ma ngưu thủ lĩnh, xuất thân tại ngưu tộc vương tộc, là ngưu tộc vương tử một trong. Đi qua một loạt cung đình đấu tranh sau, huyết giác ma ngưu thủ lĩnh trổ hết tài năng, nắm trong tay vương thất tinh nhuệ nhất đại quân huyết giác ma ngưu, đồng thời liền như vậy đi lên chinh phạt thiên hạ con đường. Không đúng. Cái này không đúng. Chợt ngẩng đầu lên, ngưu kháng dùng sức lắc đầu nói,

Cửu Vĩ Tiên Hồ, chính là đại quy chân võ linh, mặc dù kém xa Sở Hành Vân đại chu thiên võ linh, nhưng là đã là nghịch thiên siêu phẩm võ linh một trong. Siêu phẩm võ linh là chỉ bao trùm cùng cửu phẩm trên võ linh, tỷ như thiên cương võ linh, địa sát võ linh, quy chân võ linh, đại chu thiên võ linh. Trong đó, đại chu thiên võ linh là viên mãn chí, là chí cao vô thượng võ linh. Xếp ở đại chu thiên võ linh dưới, liền là cái này đại quy chân võ linh, tự có ghi chép đến nay, đại quy chân võ linh, chỉ có Thủy Lạc Thu nắm giữ qua. Về phần đại chu thiên võ linh, cái kia một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ là trên lý luận tồn tại, nhưng kỳ thật chưa bao giờ từng sinh ra. Đương nhiên, Sở Hành Vân hiện tại có được đại chu thiên võ linh, nhưng lại không ai biết được. Cho dù có người nghe nói, cũng kiên quyết không phải họ, dù sao. Cái này trên thế giới, cái nào khả năng thực sự tồn tại hoàn mỹ sự vật? Tuyệt đại đa số tu sĩ đều nhận định, cửu cửu đại quy chân võ linh, liền đã là đại viên mãn võ linh. Trong truyền thuyết 360 năm, đại chu thiên võ linh, cái kia cũng đã siêu việt viên mãn, không có khả năng tồn tại. Liền tựa như là một cái bình, không ngừng hướng trong bình đổ nước, trong bình thủy sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tiếp cận 100, nhưng lại vĩnh viễn cũng sẽ không đi đến. Cửu cửu đại quy chân võ linh. Kỳ thật nói liền là ý tứ này, cũng đã vô hạn tiếp cận tràn đầy bình, thậm chí có thể nhận định là tràn đầy bình, cái này tự nhiên đã là đại viên mãn. Mà Sở Hành Vân đại chu thiên võ linh, lại hiển nhiên siêu việt phạm vi này. Chẳng khác gì là nói, trong bình thủy đều đầy, còn muốn tiếp tục hướng bên trong đổ nước. Sau đó, dư thừa thủy, tự nhiên sẽ bốn phía tản mạn khắp nơi, tràn đầy toàn bộ không gian, thậm chí đem toàn bộ cái bình, đều cho bao vây lại. Lại không nói đại quy chân võ linh cùng đại chu thiên võ linh khác biệt. Tóm lại, Thủy Thiên Nguyệt truyền thừa từ Thủy Lạc Thu Cửu Vĩ Tiên Hồ võ linh, chính là nhân loại lịch sử chân chính xuất hiện qua, mạnh nhất võ linh, không có một trong. Hơn nữa, cùng Sở Hành Vân đại chu thiên võ linh khác biệt. Chương 2382, Thiên Nguyệt Tâm Ma. Thủy Thiên Nguyệt Cửu Vĩ Tiên Hồ võ linh cũng đã tế luyện đến cực hạn, có được cửu kiếp thiên đế thực lực. Thủy Thiên Nguyệt hiện tại phải làm, không phải đi tế luyện võ linh, mà chỉ cần tăng lên bản thân thực lực liền tốt. Thủy Thiên Nguyệt thực lực càng mạnh, thì càng có thể phát huy ra cửu vĩ tiên hồ uy lực. Mà Sở Hành Vân thì khác biệt, hắn mặc dù có được áp đảo đại quy chân võ linh trên đại chu thiên võ linh, thế nhưng là Sở Hành Vân đại chu thiên võ linh lại bất quá là còn nhỏ bản, còn cần ức vạn năm thời gian đi tế luyện cùng cường hóa mới có thể đem đại chu thiên võ linh uy lực phóng xuất ra. Nói đơn giản, nếu như trực tiếp đem Thủy Thiên Nguyệt cùng Sở Hành Vân thực lực đều tăng lên tới thiên tôn cảnh giới, như vậy chỉ trong nháy mắt Thủy Thiên Nguyệt liền có thể trở thành thiên tôn cấp cao thủ, có được thiên tôn thực lực, mà Sở Hành Vân thì hay sao, hắn nhất định phải hao phí số lớn thời gian, đem bản thân đại chu thiên võ linh tế luyện cùng cường hóa lên. Chỉ cần cấp đủ Sở Hành Vân thời gian, khi hắn đại chu thiên võ linh bị tế luyện cùng cường hóa đến cực hạn lúc, hắn thực lực tự nhiên ở phía xa Thủy Thiên Nguyệt phía trên. Bất quá tạm thời tới nói, Thủy Thiên Nguyệt kế thừa từ tổ tông di sản, lại đủ để nghiền ép tất cả. Không có biện pháp, tu hành thế giới cũng giống vậy là dựa vào cha. Mặc dù Thủy Thiên Nguyệt liều chết không phải cha, mà là tổ tông, nhưng là cùng một chuyện. Hơn nữa, Thủy Lưu Hương bên kia, kỳ thật cũng giống như nhau. Thủy Thiên Nguyệt kế thừa Thủy Lạc Thu võ linh, mà Thủy Lưu Hương thì kế thừa Thủy Lạc Thu huyết mạch. Về phần Thủy Lạc Thu bản thân, kỳ thật cũng đã siêu việt võ linh cùng huyết mạch, nếu như Thủy Lạc Thu bất tử, nàng tuyệt đối là có thể chống lại tổ cấp đại năng tồn tại. Thậm chí, Thủy Lạc Thu bản thân liền là tổ cấp đại năng, cửu vĩ tiên hồ, quanh thân phát ra cửu thải quang mang. Chín đầu đuôi hồ ly, phân biệt hiện ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, chín loại nhan sắc. Mỗi đầu đuôi hồ ly mỗi loại nhan sắc, đều đối ứng một loại thuộc tính năng lượng. Bởi vậy, làm cửu vĩ tiên hồ ngưng tụ ra toàn bộ thuộc tính năng lượng lúc, chính là địa thủy hỏa phong quang ám phong lôi độc, chín loại thuộc tính đồng thời bộc phát, uy lực to lớn, tuyệt đối không thua kém hỗn độn chi lực. Nếu như nói, hỗn độn chi lực là hư vô mà nói, như vậy cửu vĩ tiên hồ thuộc tính liền là vạn có, liền là toàn bộ thuộc tính, cơ hồ là hai thái cực. Tại cùng một thời gian, cùng một địa điểm, chín loại năng lượng đồng thời bộc phát ra, Thủy Thiên Nguyệt có thể bộc phát ra 81 lần so với tự thân thực lực lực phá hoại, hơn nữa nhất cử nhất động, đều là như thế. Chính là nương tựa theo toàn bộ thuộc tính bộc phát, Thủy Thiên Nguyệt mới dùng lực lượng một người, cưỡng ép xông qua Long Thủ Tinh cửa ải. Trong trận chiến đó, hơn 30 tên quân bảng cao thủ, 7 tên hoàng bảng cao thủ, ngay tại chỗ vẫn lạc. Cửu vĩ tiên hồ những nơi đi qua, ngoại trừ đế bảng đại năng bên ngoài, tất cả ngưu quỷ xà thần, đều bất quá là phế vật mà thôi. Thủy Lưu Hương, Thủy Thiên Nguyệt tỷ muội, phân biệt nương tựa theo Thủy gia tiên tổ, Thủy Lạc Thu hai đại di sản huyết mạch, võ linh, liền đầy đủ nhảy lên ở giữa, trở thành đế bảng top 100 cao thủ. Mặc dù chỉ riêng hiện tại mà nói, các nàng còn thiếu sót một chút, nhưng là nếu không bao lâu, các nàng liền sẽ nghịch thiên quật khởi, trở thành tinh thần chi hải, chói mắt nhất hai khỏa minh tinh. Ngay ở Sở Hành Vân luyện hóa số lớn cốt ngọc, không ngừng cường hóa lấy đào viên thế giới đồng thời. Một bên khác, đào viên thế giới chỗ sâu, một tòa kiến tạo đối rừng đào chỗ sâu trong nhà gỗ, Thủy Thiên Nguyệt thật chặt nhắm hai mắt, trên đầu đều là mồ hôi. Thủy Thiên Nguyệt kỳ thật không có bề ngoài hiện ra tới như vậy kiên cường. Nhân chính là như vậy, bên ngoài phơi bày tất cả, rất nhiều thời điểm là ngược lại. Thủy Thiên Nguyệt cùng Thủy Lưu Hương, các nàng hai người, liền là tốt nhất ví dụ chứng minh. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn, Thủy Lưu Hương nhu nhu nhược nhược, thoạt nhìn ôn nhu như nước, một bộ nghịch lai thuận thụ bộ dáng. Thế nhưng là trên thực tế, Thủy Lưu Hương cái kia nhu nhược bề ngoài các hạ che giấu lại là một khỏa so sắt thép, còn cứng rắn hơn nội hạch, cái gọi là ngoài mềm trong cứng, nói liền là Thủy Lưu Hương dạng này tồn tại. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn yếu đuối vô cùng, một bộ giọng dịu dàng tế khí bộ dáng. Thế nhưng là nội tâm thế giới, Thủy Lưu Hương lại là quả quyết mà quả cảm, làm ra quyết định lúc càng là quyết đoán vô cùng, tuyệt đối không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy yếu đuối, như vậy sở sở đáng thương. Mà Thủy Thiên Nguyệt vừa vặn tương phản. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn cường thế, dũng cảm, một bộ rất khôn khéo giả dặn bộ dáng. Thế nhưng là, Thủy Thiên Nguyệt nội tại, lại là vô cùng nhu nhược, là vô cùng nội liễm, thậm chí là đa sầu đa cảm. So sánh mà nói, Thủy Lưu Hương là nhu nhược bề ngoài các hạ, bao vây lấy tranh tranh thiết cốt đồng dạng trái tim. Mà Thủy Thiên Nguyệt kiên cường bề ngoài các hạ bao quanh, kỳ thật lại là một bộ nhu nhược, đa sầu đa cảm tâm. Mặc dù là Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt làm rất nhiều rất điên cuồng sự tình, nhưng cái này cũng không phải nàng ưa thích. Thủy Thiên Nguyệt rất rõ ràng, nàng không như thế làm, liền vĩnh viễn không gặp được Sở Hành Vân. Là viên kia tưởng niệm Sở Hành Vân tâm, bức bách nàng đi làm rất nhiều nàng cũng không muốn làm, nhưng phải làm sự tình. Giờ này khắc này, nằm thẳng tại mộc sập, Thủy Thiên Nguyệt liền lâm vào ác mộng. Theo đạo lý nói, lấy Thủy Thiên Nguyệt bây giờ cảnh giới cùng thực lực, là không thể nào gặp ác mộng. Thế nhưng là vừa đến, Sở Hành Vân cưỡng ép đem hắn cảnh giới tăng lên tới ngân mang cửu tinh, bởi vì tăng lên tốc độ quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn, cho nên tâm cảnh dao động là tất nhiên sự tình. Thứ hai, mặc dù là vì gặp lại Sở Hành Vân một mặt, nhưng là đoạn đường này, Thủy Thiên Nguyệt dù sao làm quá nhiều, cùng nàng tính cách, cùng phẩm tính không hợp sự tình. Tại tâm cảnh dao động phía dưới, những cái kia để cho nàng áy náy tất cả, liền tạo thành thiên ma, không ngừng xâm nhập nàng đại não, gặm ăn nàng lương chi. Kỳ thật nói trắng ra điểm, Thủy Thiên Nguyệt liền là bởi vì tăng lên tốc độ quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn, tẩu hỏa nhập ma. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Sở Hành Vân còn chưa có để ý, dù sao, hắn tinh thần lực, đều tập trung đang luyện hóa cốt ngọc. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, một cỗ bạo lệ khí tức từ đào viên thế giới chỗ sâu đằng không mà lên. Sở Hành Vân coi như nghĩ coi nhẹ, chỉ sợ đều không làm được. Ngạc nhiên sững sờ ở giữa, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, biến mất ở giữa không trung. Sau một khắc, Sở Hành Vân xuất hiện ở Thủy Thiên Nguyệt bên cạnh. Ngạc nhiên hướng trên giường nhỏ Thủy Thiên Nguyệt nhìn lại, Sở Hành Vân không khỏi hoảng sợ. Giờ này khắc này, Thủy Thiên Nguyệt hư nhược nằm ở nơi đó, khuôn mặt mồ hôi, ngay cả trên người quần áo đều bị mồ hôi ướt đẫm. Tẩu hỏa nhập ma. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không dám thất lễ, trước tiên đem Thủy Thiên Nguyệt đỡ lên, để cho nàng khoanh chân ngồi ở mộc sập phía trên. Sau đó, Sở Hành Vân khoanh chân ngồi ở Thủy Thiên Nguyệt đối diện, hai tay nhẹ nhàng đè ở Thủy Thiên Nguyệt hai bên vai phía trên. Nói là hai vai, thế nhưng là thật theo bả vai, là không thể nào. Trên thực tế, Sở Hành Vân đầu ngón tay bộ, xác thực đè ở trên bờ vai, thế nhưng là toàn bộ bàn tay, kỳ thật lại là đè ở Thủy Thiên Nguyệt phía trước trên người. Không phải Sở Hành Vân đạo đức bại hoại, mượn cơ hội chiếm tiện nghi, lúc đến bây giờ, hắn chỗ nào có cái kia tâm tư. Trên thực tế, tâm ma, trái tim mới là đầu nguồn, không theo tới gần trái tim, làm sao có thể giúp Thủy Thiên Nguyệt thoát ly tâm ma. Mặc dù từ sau lưng mà nói, chỉ cần đặt tại lưng, cũng giống vậy có thể tới gần trái tim, thế nhưng là mấu chốt là, mấy chỗ trọng yếu huyệt vị, đều ở trước ngực, sau lưng huyệt vị căn bản không dùng được. Việc quan hệ sinh tử, Sở Hành Vân cũng căn bản không cố được quá nhiều nam nữ chi phòng. Đối với Sở Hành Vân tới nói, chỉ cần có thể cứu sống Thủy Thiên Nguyệt, những cái khác đều là thứ yếu. Chương 2383, sụp đổ. Đừng tưởng rằng tẩu hỏa nhập ma rất dễ đối phó, đây chính là ngân mang tam tinh cấp cao thủ tẩu hỏa nhập ma, há lại tốt như vậy cứu. Sở Hành Vân nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, trước tiên ngưng tụ lại thần hồn, theo kinh mạch tiến nhập Thủy Thiên Nguyệt thân thể, tiến nhập tâm hải của nàng. Ầm vang, ầm ầm. Vừa mới tiến vào Thủy Thiên Nguyệt tâm hải, Sở Hành Vân bên tai liền truyền đến ầm ầm tiếng oanh minh. Phóng tầm mắt nhìn lại, một quả to lớn tinh cầu vắt ngang cùng phía trước.

mờ mịt nhìn xem chung quanh ngũ thải ban lan sương mù, Sở Hành Vân mất đi phương hướng cảm giác. Lại hoặc có lẽ là, nơi này căn bản liền không có phương hướng. Chương 2385, Chúa Tể. Mờ mịt tiến lên ở giữa, từng đạo vui mừng, vui sướng gợn sóng, từ phía trước một cái nào đó chỗ chập trùng tới. Vô ý thức tăng nhanh bước chân, sau một khắc, phía trước màu hồng quang mang chớp diệu ở giữa, Sở Hành Vân tiến nhập một mảnh mỹ lệ vô cùng mộng huyễn thế giới. Toàn bộ trong thế giới, đâu đâu cũng có màu hồng. Màu hồng thiên không, màu hồng sông núi, màu hồng dòng sông, màu hồng khê cốc, màu hồng trong thế giới, nổi lơ lửng nguyên một đám màu hồng phao phao, mỗi cái phao phao, quang ảnh lưu chuyển, phong tổn lấy từng đạo vui sướng ký ức, thẳng đường đi tới, Sở Hành Vân nhất liền hướng thế giới chỗ sâu tiến đến, một bên quan sát đến những cái này màu hồng phao phao, vậy mau vui ký ức. Thiên Nguyệt, ta thích ngươi, một cái màu hồng phao phao, thời niên thiếu bản Sở Hành Vân, lần thứ nhất đối Thủy Thiên Nguyệt thổ lộ. Nhìn xem màu hồng phao phao, bản thân cái kia đầu gỗ mộc trí nhớ bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Kỳ thật, hắn ký ức bên trong, cũng có lấy dạng này một màn, đó là hắn nhân sinh, lần thứ nhất đối nữ hài tử thổ lộ. Đáng tiếc là, kết quả cũng là bị Thủy Thiên Nguyệt hung hăng, tại trên bàn chân đá một cước. Dạng này một màn, Sở Hành Vân là ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng là hắn không nghĩ đến chính là, một màn này, Thủy Thiên Nguyệt dĩ nhiên cũng nhớ kỹ. Không chỉ là một màn này, một đường xem phía dưới, những cái kia màu hồng, tràn ngập vui sướng cùng vui sướng ký ức bên trong, Sở Hành Vân thân ảnh không ngừng xuất hiện. Thậm chí có thể nói, tất cả màu hồng phao phao, đều tồn tại Sở Hành Vân thân ảnh. Nhìn xem cái kia từng đạo ký ức, Sở Hành Vân cũng phảng phất trở về quá khứ. Đúng vậy a, khi đó, Sở Hành Vân chính tuổi nhỏ, chính là ngây thơ thiếu niên, đối nữ hài tử mới sinh hảo cảm tuổi tác. Một đường nhìn lại, những cái kia ký ức bên trong, có hai người chơi đùa hình ảnh, có hai người cùng một chỗ bị phạt hình ảnh, cũng có hai người cãi nhau, Sở Hành Vân bị đòn hình ảnh, để cho Sở Hành Vân kinh ngạc chính là, rất nhiều bởi vì Sở Hành Vân đần đầu đần chân, dẫn đến Thủy Thiên Nguyệt thụ thương, hoặc là nhường Thủy Thiên Nguyệt tức giận phi thường ký ức, dĩ nhiên cũng ở chỗ này. Nói cách khác, cho dù bị thương, ăn khổ, chịu đau nhức, nhưng là đang Thủy Thiên Nguyệt ký ức bên trong, cái này dĩ nhiên đều là vui sướng ký ức sao? Truy tầm cái kia màu hồng phao phao, Sở Hành Vân thẳng đường đi tới, một đường đi lên, Sở Hành Vân không có chút nào ngăn trở, quan sát Thủy Thiên Nguyệt nửa đời trước, tất cả để cho nàng vui sướng, để cho nàng vui vẻ ký ức. Không có nửa tia che lấp, không có gần chết giấu giếm, chân thành rộng mở ý chí, chỉ chờ Sở Hành Vân để thưởng thức. Có người nói, nữ nhân giống hoa, cần tích hoa người, cẩn thận phẩm vị. Thế nhưng là, lời tuy như thế, nhưng là đối với nữ nhân tới nói, há lại dễ dàng như vậy liền có thể rộng mở ý chí, mặc ngươi nhìn trộm tất cả dày đặc. Càng ngày càng nhiều màu hồng phao phao chạm mặt tới, càng ngày càng nhiều khoái hoạt ký ức, càng ngày càng nhiều chương Sở Hành Vân gương mặt ùn ùn kéo đến. Một đường nhìn lại, Sở Hành Vân rung động. Hắn mới bỗng nhiên phát hiện, mặc dù Thủy Thiên Nguyệt khoái hoạt cũng không toàn bộ đều đến từ Sở Hành Vân, nhưng là rất hiển nhiên, có thể bị Thủy Thiên Nguyệt ghi khắc, vĩnh thế không quên sung sướng ký ức, tất nhiên có Sở Hành Vân tại. Mặc kệ Sở Hành Vân có thừa nhận hay không, nàng cũng đã triệt để chúa tể cô gái này vui sướng cùng khoái hoạt. Bình phục một cái, Sở Hành Vân không còn xem nhìn chút màu hồng phao phao bên trong ký ức, dù sao, cái này khiến hắn cảm nhận được rất lớn áp lực. Sở Hành Vân là một cái người trưởng thành, hắn rất rõ ràng, hắn và Thủy Thiên Nguyệt ở giữa, từ lúc chân linh thế giới thời điểm, từ lúc Thủy gia cầu hôn thời điểm, liền đã triệt để kết thúc. Vô luận như thế nào, hắn không muốn, cũng không thể, đi chúa tể Thủy Thiên Nguyệt hạnh phúc cùng khoái hoạt. Một đường đi, Sở Hành Vân không có nhận bất kỳ ngăn cản, cũng không biết đi bao lâu, rốt cục, phía trước tia sáng dần dần biến ảm đạm xuống, chung quanh màu hồng, cũng dần dần quá độ là hồng sắc, sau đó là thâm hồng sắc, hỉ, nộ, lo, nghĩ, buồn. Sợ, kinh. Sở Hành Vân biết rõ, đạo thứ nhất tâm phòng hỉ chi tâm phòng. Hắn cũng đã thành công xuyên Việt rồi, tiếp xuống. Sở Hành Vân muốn đối mặt là Thủy Thiên Nguyệt nộ chi tâm phòng. Không do dự, Sở Hành Vân dứt khoát quyết nhiên, bước vào thâm hồng sắc nộ chi tâm phòng. Một người trong cuộc đời, rất nhiều thời điểm, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, đều sẽ tiến vào tức giận trạng thái. Nhưng, cũng không phải tất cả phẫn nộ, đều có thể bị ghi khắc. Coi như bị ghi khắc, theo lấy thời gian trôi qua, phẫn nộ cũng sẽ tiêu tán. Tại Sở Hành Vân nghĩ đến, Thủy Thiên Nguyệt nhiều năm như vậy nội tâm góp nhặt đủ loại phẫn nộ, hẳn là tội lỗi chồng chất, nhiều vô số kể. Thế nhưng là, làm Sở Hành Vân một cước bước vào nội chi tâm phòng thời điểm, lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thủy gia đại trạch, Thủy Thiên Nguyệt cao ngạo đứng ở nơi đó, trên người tản mắt ra lạnh lùng khí thế, trực áp tại Sở Hành Vân trên người. Vênh mặt hất hàm sai khiến nhìn xem Sở Hành Vân, Thủy Thủy Thiên Nguyệt nói ra lời nói, tuyệt tình mà lãnh khốc. Sở Hành Vân, ta là Tây Phong Thành trăm năm khó gặp thiên tài, thiên phú cực cao, đời này nhất định trở thành Quát Tháo Phong Vân tuyệt thế cường giả. Có thể để cho ta ái mộ nam tử, nhất định cũng là phong hoa tuyệt đại hạng người. Mà ngươi, tính cách nhu nhược, thể nhược nhiều bệnh, bất quá một cái triệt đầu triệt đuôi phế vật, căn bản là không xứng với ta, ngươi tuyệt vọng đi. Nhìn xem ký ức bên trong, Thủy Thiên Nguyệt cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến biểu lộ, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ, nàng không minh bạch, Thủy Thiên Nguyệt đến cùng hận chính là cái gì? Là trong trí nhớ Sở Hành Vân, vẫn là chính nàng. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, thủy gia cầu thân một màn, từng cái trình diễn, một mực đến Sở Hành Vân nắm chặt Thủy Lưu Hương tay, rời đi thủy gia đại trạch. Mờ mịt hướng xung quanh nhìn một chút, Sở Hành Vân gương mặt mờ mịt. Toàn bộ nội chi tâm phòng, liền chỉ có một cái này ký ức, ngoài ra, lại không cái khác. Chẳng lẽ nói, sống lâu như vậy, liền chỉ có chuyện này, để cho nàng cảm thấy phẫn nộ sao? Mờ mịt nhìn xem cái kia thâm hồng sắc ký ức bọt khí, Sở Hành Vân gương mặt mờ mịt. Chẳng lẽ nói, cái này hơn 100 năm qua, chân chính để cho nàng sinh khí, thậm chí vì đó tức giận, liền chỉ có chuyện này sao? Hoặc có lẽ là, chuyện này, cũng đã trở thành nàng chấp niệm sao? Mờ mịt lắc lắc đầu, Sở Hành Vân vòng qua đạo kia tức giận ký ức bọt khí, tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Một đường tiến lên ở giữa, chung quanh tia sáng, càng phát mờ tối. Không chỉ là tia sáng mờ đi, chung quanh tất cả, đều tựa hồ đang thời gian dần trôi qua mục nát, tàn lụi. Mờ mịt ở giữa, Sở Hành Vân không có chút nào ngăn trở xuyên việt nội chi tâm phòng, đã tới bất tỉnh màu vàng ưu chi tâm phòng phía trước. Sở Hành Vân biết rõ, tiếp tục hướng xuống, hắn rất khả năng liền muốn tao ngộ đối kháng. Mặc dù Sở Hành Vân cũng biết rõ, Thủy Thiên Nguyệt hoặc nhiều hoặc ít, đối hắn có yêu thích, thậm chí là ngưỡng mộ chi tình. Thế nhưng là tất cả đều là có hạn độ, Thủy Thiên Nguyệt không có khả năng thực sự đối với nàng hoàn toàn không đề phòng. Chân chính không đề phòng tình huống dưới, vô luận Sở Hành Vân đối với nàng làm cái gì, nàng đều sẽ đáp ứng, cho dù là khổ mệt mỏi nữa lại ủy khuất, cũng cam tâm tình nguyện. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt quan hệ trong đó, tuyệt đối không có đạt đến cái này trình độ. Sở Hành Vân cũng đã làm xong bị ngăn trở ngăn cản chuẩn bị. Thế nhưng là sau một khắc, Sở Hành Vân bước ra một bước, lại không có chút nào ngăn trở, tiến nhập ưu chi tâm phòng. Nhíu mày, Sở Hành Vân cho tới bây giờ không biết, Thủy Thiên Nguyệt đối tình cảm của hắn, đi đến tình trạng này. Tam trọng tâm phòng không có tác dụng, chẳng lẽ nói, Thủy Thiên Nguyệt cũng đã sâu yêu hắn sao? Phải biết, coi như là hai bên yêu nhau người yêu, cũng rất khó làm được tình trạng này a. Thấp giọng tự nói, chợt, Sở Hành Vân ngẩng đầu, hướng ưu chi tâm phòng bên trong nhìn sang. Đập vào mắt tất cả, nhưng Sở Hành Vân hoảng sợ há to miệng, làm sao sẽ, làm sao có thể? Chương 2386, không đề phòng. Hỉ, nộ, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh. Bảy đạo tâm phòng, chỉ có thân nhất, gần nhất, tín nhiệm nhất người, mới có thể không ngại thông qua, cho dù là thân như phụ mẫu cùng con cái, đều là tuyệt đối không cách nào thông qua. Trên thế giới này, ai có thể không có chút nào bí mật, ai có thể mảy may không có tư ẩn, ai có thể cam tâm tình nguyện, đem bản thân mềm yếu nhất, tại ngượng ngùng bí mật nhỏ, đều để lộ cho người khác biết được đây. Đừng nói phụ mẫu cùng con cái, trên thực tế, cho dù là tuyệt đại đa số vợ chồng ở giữa, cũng là muốn bố trí phòng vệ. Chỉ có chân chính thân mật khăng khít, chân chính ý hợp tâm đầu, chỉ có đối mặt chân chính hoàn toàn dựa vào, hoàn toàn tín nhiệm người trong lòng, nữ hài tử mới có thể thực sự không chút nào đề phòng. Cất bước tiến vào Thủy Thiên Nguyệt ưu chi tâm phòng, Sở Hành Vân nhìn xem trước mắt tất cả, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Trên cái thế giới này, cho người ưu thương sự tình, khẳng định có rất nhiều. Thế nhưng là, tại Thủy Thiên Nguyệt nội tâm thế giới, chân chính để cho nàng ưu thương, dĩ nhiên chỉ có một kiện, nhưng Thủy Thiên Nguyệt tức giận cùng ưu thương, dĩ nhiên đều đã làm năm thủy gia đại trạch cự tuyệt Sở Hành Vân, vứt bỏ như giày rách, tự tay đem Sở Hành Vân nhường cho Thủy Lưu Hương. Liên tiếp ba đạo tâm phòng, Thủy Thiên Nguyệt tất cả vui sướng, đều cùng Sở Hành Vân có quan hệ. Thủy Thiên Nguyệt tất cả lửa giận, đều chỉ dùng để thống hận bản thân đem Sở Hành Vân vứt bỏ như giày rách. Thủy Thiên Nguyệt tất cả ưu thương, vì cái gì cũng đồng dạng là nàng dĩ nhiên ngu xuẩn, tự tay đem Sở Hành Vân nhường cho Thủy Lưu Hương. Lại tiếp xuống, hơn 100 năm qua, Thủy Thiên Nguyệt nhớ nhung, đều là Sở Hành Vân, ký ức bọt khí trong mỗi một bức họa diện, đều chứa Sở Hành Vân mặt cười. Bất đồng chàng sở, bất đồng hoàn cảnh, đối mặt người khác nhau, Sở Hành Vân luôn luôn cười đến như vậy ánh nắng, đẹp trai như vậy, chỉ bất quá, ngoại trừ thiếu niên thời đại bên ngoài, Sở Hành Vân cũng không còn đối Thủy Thiên Nguyệt, lộ ra như vậy rực rỡ tiếu dung. Một đường thông suốt sông qua Thủy Thiên Nguyệt một đạo lại một đạo tâm phòng, nhìn xem cái kia từng khỏa ký ức bọt khí, cái kia từng màn, Sở Hành Vân không khỏi im ắng thở dài. Cho tới nay, Sở Hành Vân biết rõ bản thân buông xuống. Cho tới nay, Sở Hành Vân coi là Thủy Thiên Nguyệt cũng buông xuống. Thế nhưng là không nghĩ đến, Thủy Thiên Nguyệt tâm, một mực tại hắn trên người, chưa bao giờ thay đổi. Năm đó sở dĩ cự tuyệt hắn, sở dĩ đem hắn vứt bỏ như giày rách, chỉ là tuổi nhỏ vô tri, cũng không biết tình cảm chân quý. Nhân đều là dạng này, làm ngươi nắm giữ thời điểm, cũng sẽ không cảm thấy chân quý, chỉ có thể cảm thấy tất cả đều là theo lý thường đương nhiên. Chỉ có mất đi thời điểm, mới có thể hối tiếc không kịp, thông đoạn gan ruột, biết vậy chẳng làm. Thủy Thiên Nguyệt cũng là như thế. Tại Thủy Thiên Nguyệt nghĩ đến, ngươi Sở Hành Vân như thế dơ bẩn, không chịu được như thế nghèo rớt mùng tơi, cái nào xứng với ta Thủy Thiên Nguyệt, Thủy Đại Tiểu Thư. Cái này tâm tính, có thể võ đoán mà nói, 100 cái nữ hài, có 1000 cô gái nắm giữ. Vì cái gì không phải 100, mà là gấp 10 lần đây? Chẳng lẽ còn có nhân sẽ phân thân thuật hay sao? Mỗi cái cô bé nội tâm, đều là cao ngạo, phán đoán của các nàng, đại đa số thời điểm, đều là vượt qua thực tế. Bởi vậy, bình thường nữ hài, loại này tâm tính là bành trướng gấp 10 lần trở lên. So sánh mà nói, Thủy Thiên Nguyệt xem như tốt. Dù sao, dựa vào Thủy gia nhà giàu nhất thân phận, lại tăng thêm Thủy Thiên Nguyệt thiên phú cùng tài hoa. Há lại lúc ấy sắp lưu lạc làm ăn mày Sở Hành Vân có khả năng xứng với. Thủy Thiên Nguyệt cao ngạo, kiêu căng, là bình thường, là nhân chi thường tình, xem như 14-15 tuổi tiểu cô nương, ngươi không thể kỳ vọng nàng có bao nhiêu thành thục, nhiều lý trí. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Thủy Thiên Nguyệt trong lòng, chưa bao giờ qua những người khác. Mặc dù, tại ngay lúc đó Thủy Thiên Nguyệt trong mắt, Sở Hành Vân căn bản cái gì đều không phải, là người đều mạnh hơn hắn. Thế nhưng là, làm những cái kia tự nhận là rất ưu tú vương tôn công tử, xuất hiện ở Thủy tháng trước mặt thời điểm, Thủy Thiên Nguyệt lại cho tới bây giờ chưa từng động tâm qua, ngoại trừ ác tâm, nàng chưa từng cái khác cảm giác cùng ý nghĩ. Trướng mắt Sở Hành Vân, đây là Thủy Thiên Nguyệt nội tâm bành trướng. Nhưng là chính là bởi vì nội tâm bành trướng, cho nên Thủy Thiên Nguyệt sao lại coi trọng những người khác. Đã từng thương hải khó làm nước, ngoại trừ Vu Sơn không phải Vân. Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Bài thơ này, không chỉ có áp dụng cùng Sở Hành Vân đối Thủy Lưu Hương. Kỳ thật cũng tương tự áp dụng cùng Thủy Thiên Nguyệt đối Sở Hành Vân. Sở Hành Vân cho dù là khốn cùng, nhưng là đang phương diện khác, là không có thiếu sót, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Tại Thủy Thiên Nguyệt trong mắt, cho dù Sở Hành Vân mặc kệ không để ý từ bỏ Dạ Thiên Hàn, đi theo Thủy Lưu Hương mà đi, nàng đều là có thể lý giải, đồng thời có thể tiếp nhận. Dù sao, Sở Hành Vân đối Dạ Thiên Hàn không có bất luận cảm tình gì, hai bên thậm chí là người xa lạ. Sở Hành Vân nội tâm yêu sâu đậm là Thủy Lưu Hương, hắn không có khả năng bởi vì một cái nữ nhân, mặc danh kỳ diệu mang thai con của hắn, liền nhất định phải yêu nàng, đồng thời cưới nàng, cái này căn bản không phù hợp logic. Một người có thể quyết định bản thân hận người nào, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào quyết định bản thân yêu người nào. Ái liền là ái, nghĩ không yêu đều không được. Không yêu liền là không yêu, nghĩ ái cũng ái không nổi. Tuyệt đại đa số nữ hài, đều bị bản thân ước mơ, trong lòng Bạch Mã Vương Tử cho hại. Tức muốn tuổi nhỏ, lại muốn anh Tuấn, còn có nắm quyền lớn, nắm giữ siêu cao thân phận cùng địa vị, có bảo mã xe sang trọng, có xa hoa trạch viện. Hơn nữa còn muốn thông tuệ, tính cách muốn tốt, cầm tinh muốn hợp, ngũ hành muốn hợp. Trọng yếu nhất chính là, muốn phi thường có tiền, phi thường sủng nàng, yêu nàng, che chở nàng. Thế nhưng là hiện thực, mỗi cái người trẻ tuổi, đều là phụ mẫu trong tay tiểu hoàng đế, tiểu công chúa. Ai sẽ chiếu cố người nào bao nhiêu, người nào lại sẽ cưng chiều người nào bao nhiêu. Tuyệt đại đa số cô bé kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, đều là hư ảo, trong hiện thực căn bản không tồn tại dạng người này. Có lẽ từ bề ngoài thoạt nhìn, cái nào đó phú hào con trai, liền là ngươi trong giấc mộng Bạch Mã Vương Tử. Tất cả mọi người thấy khả năng chỉ là biểu tượng, vụng trộm, cái này cái gọi là phú hào con trai, vụng trộm sở tác sở vi, so 100 cái bình thường nam nhân cộng lại, còn muốn dơ bẩn cùng ác tâm 1 vạn lần. Thủy Thiên Nguyệt chính là như vậy một cái nuông chiều bốc đồng đại tiểu thư. Nàng cảm thấy ngay lúc đó Sở Hành Vân không xứng với bản thân, cho nên liền cự tuyệt hắn. Nàng duy nhất sai lầm, liền là nội tâm quá bành trướng, đem kén vợ kén chồng tiêu chuẩn định quá cao. Cao đến trình độ gì đây? Cao đến ngay lúc đó trên thế giới, căn bản là không tồn tại trình độ. Cho dù bây giờ Sở Hành Vân, đặt ở thời gian như vậy điểm lên, cũng vẫn như cũ không có khả năng thỏa mãn Thủy Thiên Nguyệt yêu cầu. Dù sao, bây giờ Sở Hành Vân, nhưng có 2 đứa bé, hơn nữa từng có rất nhiều nữ nhân, cũng đã không hoàn mỹ. Đối với Thủy Đại Tiểu Thư mà nói, ngươi đều không hoàn mỹ, làm sao xứng với ta đây? Thủy Thiên Nguyệt là sai, nhưng là lỗi của nàng, kỳ thật liền là đối. Thủy Thiên Nguyệt cự tuyệt Sở Hành Vân, mặt ngoài thoạt nhìn, tựa hồ có chút ngại bần ái giàu, nhưng cái này cùng tài phú kỳ thật cũng không quan hệ. Nếu như nhất định muốn nói Thủy Thiên Nguyệt sai lầm, như vậy chúng sinh bình đẳng, bất luận kẻ nào đều có thể xứng với bất luận kẻ nào. Dựa theo cái này tiền đề, vô luận là nam hay nữ, tùy tiện là ai, đều là có thể xứng với ngươi. Mặc dù lý tưởng thế giới, xác thực như thế. Người không có cao thấp quý tiện, chúng sinh bình chờ. Nhưng là lý tưởng cuối cùng chỉ là lý tưởng, vĩnh viễn cũng không pháp thay thế hiện thực. Chương 2387, hiện thực tàn khốc. Hiện thực là lạnh như băng, là tàn khốc, chân chính hiện thực là, Thủy Thiên Nguyệt chỉ là một cái không thể bình thường hơn nữ hài. Nàng sai lầm, toàn bộ thế giới 100 nữ hài, đều ở phạm, chỉ vậy mà thôi, người là xã hội tính động vật, đừng nói là kén vợ kén chồng, coi như vẻn vẹn bằng hữu, cũng là muốn phân biệt. Thật nói cao ngạo cùng kiêu căng, 100 cái Thủy Thiên Nguyệt, cũng so không lên Sở Hành Vân. Bởi vậy, cuối cùng, Thủy Thiên Nguyệt sai rồi, nhưng là nàng phạm sai lầm, tất cả nữ hài tử đều sẽ phạm, bao quát Thủy Lưu Hương. Thủy Lưu Hương sở dĩ lựa chọn Sở Hành Vân, là bởi vì nàng từ nhỏ đã yêu tha thiết hắn. Nếu như, Thủy gia muốn đem Thủy Lưu Hương gả cho một cái tên ăn mày, nàng cũng là tuyệt đối sẽ thề sống chết cự tuyệt, cho dù cái kia tên ăn mày, cuối cùng trở thành cái thế cao thủ, kỳ thật cũng chứng minh không được cái gì, ái liền là ái, không yêu liền là không yêu. Cảm khái ở giữa, Sở Hành Vân một đường đi xuyên qua Thủy Thiên Nguyệt mưu trí phía trên, hỉ, nộ, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh. Thủy Thiên Nguyệt tất cả vui sướng, phẫn nộ, ưu thương, tưởng niệm, bi thương, sợ hãi, kinh ngạc, đều cùng Sở Hành Vân có quan hệ. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, một lời một hành động của hắn, chúa tể Thủy Thiên Nguyệt cảm xúc. Rốt cục, Sở Hành Vân tiến nhập cuối cùng một đạo tâm phòng, tiến nhập kinh chi tâm phòng chấm to lớn kinh chi tâm phòng, Thủy Thiên Nguyệt chỉ có một đạo chấp niệm, kia chính là vô luận như thế nào, cũng phải đi tìm kiếm Sở Hành Vân. Vô luận người nào cản ngăn tại nàng trước mặt, nàng đều sẽ không để ý tất cả đem hắn phá hủy. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân thống khổ nhắm lại hai mắt. Rất hiển nhiên, Long Thủ Tinh bi kịch chính là nguồn gốc từ Thủy Thiên Nguyệt chấp niệm. Chính là ở cái này chấp niệm dưới sự dẫn đường, Thủy Thiên Nguyệt bộc phát, ra cửu vĩ tiên hồ mạnh nhất công kích toàn bộ thuộc tính bạo liệt. Cũng chính là một kích kia, cơ hồ đem Long Thủ Tinh triệt để hủy diệt. Đừng tưởng rằng, Long Thủ Tinh chỉ là một khỏa không có gì lạ tinh thần. Long Thủ Tinh là tứ đại thế lực, trên trăm tên đế bảng cao thủ liên thủ luyện chế đi ra. Đừng nói là người bình thường, cho dù là thông thường đế bảng cao thủ, đều không có đem hắn hư hại năng lực. Thế nhưng là nổi giận phía dưới, Thủy Thiên Nguyệt toàn lực một kích, lại triệt để xuyên thủng Long Thủ Tinh, xuyên thủng trên trăm tên đế bảng cao thủ liên thủ bày ra tầng phòng ngự. Mặc dù cùng Sở Hành Vân một dạng, Thủy Thiên Nguyệt hiện tại liền quân bảng cao thủ đều không phải. Nhưng là, một khi toàn lực bộc phát ra, tuyệt đối có thể bộc phát ra siêu việt đại đa số đế bảng cao thủ lực phá hoại. Than thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân, mặc dù rất giống nhiều tại Thủy Thiên Nguyệt ký ức Trường Hà bên trong xem một hồi. Cái này cũng không phải nhìn trộm, phải biết, một cái nữ hài tử, nếu như đã đối với ngươi không đề phòng, liền không tồn tại nhìn trộm cái khái niệm này. Thủy Thiên Nguyệt ước gì, Sở Hành Vân có thể đi vào nàng trong lòng, hiểu rõ hắn tất cả hỉ nộ ái ố. Chỉ bất quá, xem như một cái chính trực nam nhân, Sở Hành Vân đã có bản thân thê tử, thậm chí ngay cả hài tử đều có, lại làm sao có thể bỏ mặc bản thân, đi vào nữ hài tử khác trong lòng đây. Đổi lại là bình thường, cho dù Thủy Thiên Nguyệt khẩn cầu, Sở Hành Vân đều sẽ không đồng ý. Coi như Thủy Thiên Nguyệt quỳ xuống đất cầu khẩn, Sở Hành Vân cũng sẽ không tiến vào nàng trái tim nửa bước. Thế nhưng là hiện tại khác biệt, vì cứu Thủy Thiên Nguyệt, hắn không thể không tiến đến. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân không có dừng lại, xuyên việt cuối cùng một đạo kinh chi tâm phòng sau đó, rốt cục tiến nhập Thủy Thiên Nguyệt trái tim bên trong. Ầm vang, ngay ở Sở Hành Vân tiến vào Thủy Thiên Nguyệt tâm phòng đồng thời, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Thủy Thiên Nguyệt không biết bao nhiêu lần, bộc phát ra toàn lực công kích, nháy mắt đem Long Thủ Tinh xuyên thủng. Mắt thấy Thủy Thiên Nguyệt mở mịt, thống khổ, tuyệt vọng mở to hai mắt, hướng về tinh thần chi hải lối vào nhảy lên, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng, sau đó trước tiên nghênh đón. Nguyên bản, xuyên qua đạo kia hư ảo, tinh thần chi hải nhập khẩu sau, tất cả sẽ lần nữa từ đầu bắt đầu, vô hạn tuần hoàn. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân biết rõ, hắn nhất định phải đứng ra, cắt ngang cái này tuần hoàn. Thủy Thiên Nguyệt cũng đã thần thức mơ hồ, thần niệm suy yếu, thần hồn gặp nghiêm trọng tổn thương. Lại tiếp tục, Thủy Thiên Nguyệt thần hồn, đem gặp không thể chữa trị, cũng không có thể nghịch chuyển tổn thương, coi như là thời quang thủ hoàn, đều không giúp được nàng. Thời quang thủ hoàn, chỉ là nhường thời quang đảo lưu mà thôi, cũng không có cắt ngang tâm ma tuần hoàn công năng. Nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt cái kia cũng đã biến cực kỳ hư huyễn, cực kỳ mờ nhạt thần hồn thân thể, Sở Hành Vân cũng đã không cố được nhiều lắm. Vô luận như thế nào, cái này dù sao là hắn đã từng có yêu nữ hài. Sở Hành Vân toàn bộ thời niên thiếu, cùng thiếu niên thời đại, Thủy Thiên Nguyệt liền là hắn rất ngọt, đẹp nhất mộng. Mặc dù hiện tại cũng đã không yêu nàng, thế nhưng là nội tâm chỗ sâu, xem như bản thân mối tình đầu, Thủy Thiên Nguyệt chung quy là có được những người khác đều không có khả năng có phân lượng. Ầm vang. Sau một khắc, Sở Hành Vân nháy mắt xuất hiện ở Thủy Thiên Nguyệt phía trước, toàn lực phóng xuất ra thần hồn uy áp, đem Thủy Thiên Nguyệt thần hồn chấn áp tại ngay tại chỗ. Thế nhưng là, đối mặt hoành đao lập tức Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt lại hai mắt mê mang, coi như không thấy đồng dạng, vút qua. Rất hiển nhiên, Thủy Thiên Nguyệt thần thức cũng đã ở vào di lưu trạng thái. Giờ này khắc này, Thủy Thiên Nguyệt đắm chìm trong nội tâm thế giới, hoàn toàn đóng đối ngoại tất cả cảm giác cùng dò xét năng lực. Đắm chìm trong nội tâm thống khổ thế giới, Thủy Thiên Nguyệt đã bị thống khổ sở tê liệt. Mắt thấy tâm hải, Thủy Thiên Nguyệt lần nữa bắt đầu một vòng mới tra tấn, Sở Hành Vân hai đầu lông mày cơ hồ khóa ở cùng một chỗ. Thế nhưng là giờ này khắc này, Sở Hành Vân cũng không biết muốn thế nào mới có thể cứu trở về Thủy Thiên Nguyệt. Rốt cục, Thủy Thiên Nguyệt nổ tung lần nữa, khống chế cửu vĩ tiên hồ, một kích phía dưới, lần nữa miểu sát tất cả quân bảng, cùng hoàng bảng cao thủ, xuyên thủng long thủ tinh. Mắt thấy Thủy Thiên Nguyệt lần nữa khống chế cửu vĩ tiên hồ, hướng về bên này vô ý thức phi tới, Sở Hành Vân chợt cắn răng một cái, rốt cục làm ra quyết đoán. Mặc dù biết rõ rất nguy hiểm, nhưng là, hắn cũng đã không có cái khác biện pháp. Đương, đương, đương, du dương tiếng chuông, giữa thiên địa quanh quẩn. Du dương tiếng chuông, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, chu vi vạn dặm bên trong thời gian và không gian, đều triệt để dừng lại. Không chỉ là bên ngoài thế giới, ngay cả Thủy Thiên Nguyệt tâm hải bên trong tất cả, cũng nháy mắt dừng lại lên. Một đường phiêu đãng ở giữa, Sở Hành Vân phiêu hốt bay đến cái kia cửu vĩ tiên hồ trước mặt, xuất hiện ở cửu vĩ tiên hồ trên trán, cái kia màu hồng đạo văn phía trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, Thủy Thiên Nguyệt hư ảo thần hồn thân thể, chính hư nhược đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bộ dáng. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, phá toái long thủ tinh nội thế giới, đầy trời sương mù cùng to lớn toái thạch, trùng thiên mà lên hỏa diễm, tay cụt cùng tàn chi. Tất cả, đều đứng ở giữa không trung, lẳng lặng nhất định ở nơi đó. Sở Hành Vân biết rõ, Thủy Thiên Nguyệt cũng đã nghe không được, cũng nhìn không thấy bất luận cái gì sự vật. Đắm chìm trong nội tâm trong thống khổ, nàng cũng đã mất đi đối ngoại giới tất cả cảm giác. Mặc dù có tính cách tạm thời, Sở Hành Vân dùng huyền sắc cổ trung, định trụ chung quanh thời gian và không gian. Thế nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, lấy hắn trước mắt cảnh giới cùng thực lực, loại trạng thái này bảo trì không được bao lâu. Chương 2388, thần hồn giao hòa. Sở Hành Vân nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, nhu hòa vô cùng, đem Thủy Thiên Nguyệt ôm vào trong ngực. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân chỉ có thể khẩn cầu, Thủy Thiên Nguyệt ngũ giác, không có triệt để đánh mất. Lúc đến bây giờ, Thủy Thiên Nguyệt thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, cũng đã đánh mất, coi như Sở Hành Vân liền đứng ở trước mặt nàng. Coi như Sở Hành Vân lớn tiếng hô hoán, Thủy Thiên Nguyệt cũng một mực không biết. Hiện tại, Sở Hành Vân duy nhất khát vọng, chính là nàng xúc giác vẫn còn có thể cảm nhận được Sở Hành Vân chạm đến cùng ôm. Nhưng mà, tất cả đều là phí công. Tại Sở Hành Vân ôm cái, Thủy Thiên Nguyệt vẫn là một mặt mờ mịt, hai mắt thất thần nhìn xem phía trước, không có chút nào biến hóa. Mắt thấy trong lồng ngực, Thủy Thiên Nguyệt thần hồn thân thể, nhanh chóng tiêu tán. Nhìn xem cái kia đom đóm ban, ngũ thải tân phân, không ngừng từ Thủy Thiên Nguyệt trên người thất lạc linh hồn mảnh vỡ, Sở Hành Vân vạn phần sốt ruột. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân cũng đã có thể xác định, Thủy Thiên Nguyệt thần hồn cũng đã suy yếu đến cực hạn, tùy thời đều có khả năng hồn phi phách tán. Ôm thật chặt Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân biết rõ, hiện tại duy nhất có thể cứu Thủy Thiên Nguyệt biện pháp, liền chỉ còn lại thần hồn giao hòa. Thế nhưng là phải biết chính là, thần hồn giao hòa là so thể xác tinh thần giao hòa càng tiến một bước, nam nữ ở giữa có khả năng đạt tới, rất quan hệ thân mật. Thế tục nam nữ, lòng dạ rộng lượng người, đều là có thể tiếp nhận bản thân người yêu, không cẩn thận thất thân tình huống phát sinh. Chỉ cần hai bên còn yêu đối phương, dạng này tình huống, kỳ thật đều là có thể lý giải cùng tiếp nhận. Có thể nếu như bản thân người yêu, liên tâm đều đi theo kẻ khác đi, cái kia lại lớn độ nhân, cũng là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Mà thần hồn giao hòa phía dưới, đừng nói tâm, liền thần hồn, cũng giao dung cùng một chỗ. Thần hồn giao hòa phía dưới, tại trên tinh thần, hai bên sẽ coi đối phương vì một nữ khác. Đó là so thể xác tinh thần giao hòa, càng thêm thuần túy, càng thêm hoàn toàn hai bên nắm giữ. Nhất là đối tu sĩ mà nói, nhục thân cũng không phải chân quý như vậy thần thánh. Sở Hành Vân, hắn hiện tại khống chế, bất quá là một bộ hư không pháp thân mà thôi, căn bản không phải của hắn bản tôn. Chỉ có hư không pháp thân, ký thác thần hồn, mới chính thức đại biểu cho Sở Hành Vân. Bây giờ tình huống là, tại Thủy Thiên Nguyệt cũng đã đánh mất ngũ giác tình huống dưới, Sở Hành Vân chỉ có hai cái lựa chọn. Một là mắt thấy Thủy Thiên Nguyệt dần dần suy yếu, sau đó ở chính mình trước mặt, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. hai là cùng Thủy Thiên Nguyệt thần hồn giao hòa, ở bên trong tâm chỗ sâu nhất, tỉnh lại Thủy Thiên Nguyệt, đưa nàng từ tâm ma bên trong chửng cứu ra đến. Cái thứ nhất lựa chọn, Sở Hành Vân tự hỏi, là tuyệt đối không cách nào làm được. Tuy nhiên hắn cũng không thích Thủy Thiên Nguyệt, nhưng là xem Thủy Thiên Nguyệt tất cả ký ức sau, Sở Hành Vân biết rõ, Thủy Thiên Nguyệt một mực yêu tha thiết hắn, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Mặc dù đã từng cự tuyệt qua hắn, mặc dù đã từng không chút do dự, đem hắn vứt bỏ như giày rách. Thế nhưng là trên thực tế, Thủy Thiên Nguyệt nội tâm thế giới, cho tới bây giờ chưa từng có qua cái khác nam nhân hình bóng. Cự tuyệt Sở Hành Vân, chỉ là bởi vì quá mức kiêu căng, quá mức bành trướng, mà cũng không phải yêu những người khác. Xem như bản thân mối tình đầu, lại một mực như thế yêu mình sâu đậm Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân thực sự làm không được, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nàng, ở chính mình trước mắt, hồn phi phách tán. Thủy Thiên Nguyệt có sai, nàng sai liền sai tại, hơn 100 năm trước, bởi vì tuổi nhỏ tình huống, kiêu căng tùy hứng, cự tuyệt Sở Hành Vân cầu hôn. Thế nhưng là cái này sai lầm, Thủy Thiên Nguyệt cũng đã dùng 100 năm thống khổ, 100 năm tưởng niệm, 100 năm ưu thương cùng nước mắt, bồi thường. Lúc đến hiện tại, Thủy Thiên Nguyệt bởi vì nghĩ ở nhìn thấy hắn, muốn về đến bên cạnh hắn, mà những xuống đại họa, đồng thời bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, Sở Hành Vân lại có thể buông tay mặc kệ. Sở Hành Vân biết rõ, hắn cũng đã không có đường lui. Mặc dù Sở Hành Vân trước sau từng có tam nhiệm thê tử, Sở Hành Vân đời thứ nhất thê tử là Thủy Lưu Hương. Mặc dù hai bên ở giữa cũng không vợ chồng chi thực, nhưng lại có được vợ chồng tên. Sở Hành Vân đời thứ hai thê tử là Nam Cung Hoa Nhan. Hai bên ở giữa cũng không vợ chồng tên, nhưng lại có vợ chồng chi thực, hơn nữa liền hài tử đều có. Sở Hành Vân đời thứ ba thê tử là Dạ Thiên Hàn. Giữa hai người, tức có vợ chồng tên, lại có vợ chồng chi thực, hơn nữa cũng có hài tử. Bây giờ, Sở Hành Vân cùng đời thứ nhất thê tử, Thủy Lưu Hương ở giữa, duyên phận đã hết. Tại Thủy Lưu Hương một tờ hưu thư phía dưới, triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Về phần Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan ở giữa, mặc dù có vợ chồng chi thực, cũng dựng dục một đứa bé Sở Vô Tình. Nhưng là hai bên ở giữa, kỳ thật cũng không vợ chồng tên, cũng sẽ không đối Sở Hành Vân hình thành bất kỳ cản trở. Cuối cùng là đời thứ ba thê tử Dạ Thiên Hàn. Sở Hành Vân Dạ Thiên Hàn ở giữa, bái đường, trở thành thân, có hài tử. Thậm chí, Dạ Thiên Hàn vì cứu hắn, mà chết oan chết uổng. Mặc dù Sở Hành Vân biết rõ, Dạ Thiên Hàn hiện tại cũng đã đầu thai chuyển thế. Nhưng là ở kiếp trước sự tình, đi qua cũng liền đi qua, Sở Hành Vân không muốn lại đi quấy rầy nàng. Dù sao, kiếp này, Dạ Thiên Hàn đã là một cái mới tinh Dạ Thiên Hàn. Sau khi chuyển thế Dạ Thiên Hàn, nàng cũng đã nắm giữ toàn bộ mới sinh hoạt. Tất nhiên như thế, cần gì phải đi quấy rầy nàng. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng đã làm ra quyết định, muốn đi tìm kiếm Dạ Thiên Hàn, để cho nàng một lần nữa trở lại bên cạnh mình, lấy gì bổ sung một đời thua thiệt. Thế nhưng là hiện tại, ý nghĩ này, Sở Hành Vân lại nhất định phải bỏ đi. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân không thể mắt thấy Thủy Thiên Nguyệt chết đi, mà muốn cứu sống nàng, liền nhất định phải thần hồn giao hòa, không có cái khác biện pháp. Thế nhưng là, một khi thi triển thần hồn giao hòa sau đó, giữa hai người thân mật trình độ, liền cũng đã đạt đến cực hạn. Kể từ đó, trừ phi Sở Hành Vân trở mặt không quen biết, hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể không nhìn Thủy Thiên Nguyệt đây? Phải biết chính là, một khi thi triển thần hồn giao hòa, như vậy Thủy Thiên Nguyệt sẽ thành Sở Hành Vân chân chính trên ý nghĩa, triệt triệt để, hoàn hoàn toàn toàn có nữ nhân. Không cần cái gì danh nghĩa, cũng không cần cái gì thực tế. Từ xưa đến nay, thần hồn giao hòa nhân, với nhau thân mật, thậm chí còn tại vợ chồng, là chân chính hai vị nhất thể. Sở Hành Vân trầm tư trong một giây lát, liền tuyệt đối làm ra quyết định. Sở Hành Vân biết rõ, lúc đến bây giờ, theo lấy Dạ Thiên Hàn chết đi, hắn bây giờ là độc thân trạng thái. Bởi vậy, cho dù đối Thủy Thiên Nguyệt thi triển thần hồn giao hòa, cũng có thể cho nàng một cái công đạo. Suy tư, Sở Hành Vân nhẹ nhàng nâng lên Thủy Thiên Nguyệt cái kia trắng tinh cái cằm, hơi hơi cúi đầu, đem đôi môi của mình nhẹ nhàng khắc ở Thủy Thiên Nguyệt cái kia cánh hoa hồng môi thơm phía trên. Ầm vang, theo lấy đôi môi tiếp xúc, trong một chớp mắt, Sở Hành Vân chỉ cảm giác trong đầu một mảnh oanh minh. Trong một chớp mắt, Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt thần hồn thân thể, nháy mắt hóa làm hai đoàn ngũ thải vụ đoàn, hai bên đan xen, dung hợp, chập trùng lấy. Cùng một thời gian, hai đạo cửu thải quang ảnh, từ cái này ngũ thải vụ đoàn bên trong bay lên mà ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, hai đạo cửu thải quang ảnh, một cái là Thủy Thiên Nguyệt, một cái là Sở Hành Vân. Giờ này khắc này, hai đạo hoàn toàn do cửu thải quang mang ngưng tụ mà thành thân ảnh, chỉ có trưởng thành ngón cái lớn nhỏ. Nha, mắt thấy Sở Hành Vân toàn thân toàn bộ màu đỏ xuất hiện ở trước mặt, Thủy Thiên Nguyệt không khỏi kinh kêu một tiếng. Chương 2389, tâm ma sụp đổ. Sau đó sau một khắc,

Thủy Thiên Nguyệt huyễn tưởng, ước mơ, mong đợi rất lâu, Sở Hành Vân hôn, rốt cục muốn bắt đầu sao? Chương 2391, Thanh Mai Trúc Mã. Lạch cạch, như có như không tiếng vang, Sở Hành Vân môi, nhẹ nhàng khắc ở Thủy Thiên Nguyệt môi thơm phía trên. Nhẹ nhàng, giống như như lông vũ một cái khẽ hôn ở giữa, Sở Hành Vân ánh mắt bên trong, tràn đầy thương tiếc vẻ. Thủy Thiên Nguyệt kiêu căng qua, nhưng kia chính là Thủy Thiên Nguyệt, không kiêu tung chính là Thủy Lưu Hương. Để cho Sở Hành Vân cảm động là, từ nhỏ đến lớn, Thủy Thiên Nguyệt trong suy nghĩ, liền chỉ có Sở Hành Vân một người mà thôi. Ngay cả Thủy Thiên Nguyệt về sau yêu Lạc Vân, kỳ thật cũng chính là Sở Hành Vân. Bởi vậy, Thủy Thiên Nguyệt yêu, kỳ thật cũng không phải bề ngoài, mà là Sở Hành Vân nội tại, là Sở Hành Vân linh hồn. Đối với dạng này một hôn, Sở Hành Vân ngoại trừ thương tiếc bên ngoài, lại không cái khác cảm xúc. Thế nhưng là đối với Thủy Thiên Nguyệt mà nói, tại Sở Hành Vân đôi môi, hôn lên nàng cái kia mềm mại trên đôi môi trong nháy mắt, Thủy Thiên Nguyệt khóc, vui sướng nước mắt, thấm ướt khuôn mặt. Đối với Thủy Thiên Nguyệt tới nói, Sở Hành Vân là nàng một đời duy nhất truy cầu. Nếu như có thể cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ, nàng nguyện ý vứt bỏ tất cả. Mà nếu như không thể cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ, cho dù giàu có tất cả, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vậy, cái hôn này, đối Thủy Thiên Nguyệt tới nói, tuyệt không phải vô cùng đơn giản một hôn, mà là một cái cam kết, là Sở Hành Vân tiếp nhận nàng, cưới nàng làm vợ cam kết. Lấy Sở Hành Vân tính cách, nếu như không muốn cưới nàng, liền tuyệt sẽ không hôn nàng. Đối với Sở Hành Vân tới nói, đừng nói là hôn, coi như là dắt dắt tay, cũng xem như cả đời ước định. Khi còn bé, Sở Hành Vân đã từng dắt qua Thủy Thiên Nguyệt tay, đã từng cùng Thủy Thiên Nguyệt đạt thành tư thủ cả đời ước định. Mặc dù, cái kia là ở nhà tròi mà thôi, thế nhưng là Thủy Thiên Nguyệt biết rõ, Sở Hành Vân là nghiêm túc. Sở gia cùng Thủy gia đạt thành đám hỏi thời điểm, Sở gia thế nhưng là như mặt trời ban trưa. Lúc đó, Thủy gia bất quá là dựa vào tại Sở gia cờ xí phía dưới, dựa vào Sở gia thưởng cơm ăn mà thôi. Muốn cùng Sở gia thông gia người, đơn giản nhiều như cá giếc sang sông. Năm đó Sở Trấn nhà giàu nhất, Sở gia đại thiếu gia, cũng là Sở gia vợ chồng duy nhất hài tử, Sở Hành Vân thê tử, há lại ai muốn làm, liền có thể làm. Sở gia cùng Thủy gia, lúc trước Sở dĩ có thể đạt thành thông gia, hoàn toàn là bởi vì Sở Hành Vân. Sở Hành Vân phụ thân. Sự sự làm người nhất có phân tắc, hắn sẽ không bởi vì bản thân yêu thích, mà quyết định con cái tương lai. Sở Hành Vân lúc ấy mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là hắn trung thân đại sự, là từ Sở Hành Vân bản thân quyết định. Huống chi, coi như là muốn thông gia, Sở gia, cũng phải tìm một cái cùng Sở gia không sai biệt lắm gia tộc thông gia mới đúng, Thủy gia tại lúc ấy kém xa Sở gia. Bởi vậy, cái này hôn ước Sở dĩ có thể đạt thành, nhưng thật ra là bởi vì Sở Hành Vân là thật ưa thích Thủy Thiên Nguyệt. Mặc dù đứng ở bây giờ góc độ nhìn, cái kia cũng không phải ái, càng chưa nói tới chân ái. Nhưng là không có chút nào nghi vấn, năm đó phấn trang ngọc trác, giống như như búp bê đại tiểu thư, Thủy Thiên Nguyệt, thực sự quá tinh xảo, quá mỹ lệ, quá đáng yêu, không có người sẽ không thích nàng. Nhất là Sở Hành Vân, xem như Sở gia đại thiếu gia, tại Thủy Thiên Nguyệt trước mặt, lại cẩn thận chặt chẽ, giống như một gã sai vặt một dạng. Cho tới nay, Thủy Thiên Nguyệt đã thành thói quen Sở Hành Vân cưng chiều cùng che chở. Quen thuộc hắn tùy thời làm bạn tại tả hữu. Tại Thủy Thiên Nguyệt trong suy nghĩ, Sở Hành Vân hẳn là tùy thời đều ở, vĩnh viễn đều ở. Thẳng đến Sở gia xuống dốc, Sở gia quyền hành, bị gia tộc một đám trưởng lão mưu đoạt, Sở Hành Vân triệt để nghèo túng sau đó, tất cả phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thời gian dần trôi qua, Sở Hành Vân không cách nào lại xuất hiện ở Thủy Thiên Nguyệt sinh hoạt trong vòng. Dù sao, xem như Sở Trấn số một đại phú hào, Thủy Thiên Nguyệt thường ngày ra như chàng sở, đều là cần tiêu hao số lớn tiền tài. Mà gia đạo sa sút Sở Hành Vân, liền cơm đều ăn không đủ no, nơi nào có tiền đi những cái kia cấp cao chẳng sở. Năm đó, Sở Hành Vân từ Thủy gia đón về Thủy Lưu Hương thời điểm, Sở Hổ thậm chí bất đắc dĩ phía dưới, đi trộm một con gà, mới làm ra một trận hơi có thể nhìn tiệc cưới. Thủy Thiên Nguyệt ẩn hiện cùng cấp cao chẳng sở. Sở Hành Vân thì trà trộn cùng chợ búa ở giữa. Hai người nhân sinh quỹ tích, không thể tránh khỏi tiến nhập lối rẽ. Sở Hành Vân không có đổi tâm, hắn vẫn như cũ thật sâu thích Thủy Thiên Nguyệt, vẫn như cũ ghi nhớ lấy năm đó hôn ước. Tại khổ nhất thời kỳ, Sở Hành Vân một lòng chỉ chờ mong bản thân tuổi tròn 15 tuổi, cưới về Thủy Thiên Nguyệt. Tại ngay lúc đó Sở Hành Vân trong suy nghĩ, chỉ cần có Thủy Thiên Nguyệt làm bạn, coi như sinh hoạt nghèo đi nữa khốn, lại thất vọng, cũng nhất định như giống như mật đường, nhưng hắn mỗi ngày đều có thể sinh hoạt tại hạnh phúc. Nhưng khi Sở Hành Vân nhẫn cơ chịu đói, một lòng mong đợi đi đến 15 tuổi, đi cưới về Thủy Thiên Nguyệt thời điểm, Thủy Thiên Nguyệt sinh hoạt quỹ tích, nhưng cũng phát sinh to lớn biến hóa. Ra vào cùng cấp cao chẳng sở, người chung quanh, bắt đầu đàm luận Sở gia xuống dốc, cùng Sở Hành Vân nghèo túng. Vừa mới bắt đầu, còn không có gì, Thủy Thiên Nguyệt cũng không có bất kỳ dao động cùng cải biến. Thậm chí, làm có người nói Sở gia, cùng Sở Hành Vân nói xấu thời điểm, Thủy Thiên Nguyệt còn sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, giữ gìn Sở gia, giữ gìn Sở Hành Vân. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy Sở gia không ngừng xuống dốc, theo lấy Sở Hành Vân không ngừng nghèo túng. Liên quan tới Sở Hành Vân, cùng Sở gia mặt trái tin tức, đơn giản càng ngày càng nhiều. Bản chất mà nói, Sở Hành Vân cũng không phải cái phi thường có dã tâm nhân. Nếu như không có ngoại bộ áp lực mà nói, Sở Hành Vân tuyệt đối sẽ bồi tiếp người yêu, tìm một cái núi thanh thủy tú địa phương, trải qua cái kia ao ước uyên ương không ao ước tiên thời gian. Cho tới nay, Sở Hành Vân sở tác sở vi, kỳ thật đều là bị bức ra tới. Bởi vậy, theo lấy Sở gia vợ chồng mất tích, Sở Hành Vân cũng không có cường thế đứng ra thủ hộ Sở gia. Thời gian dần trôi qua, Sở gia tất cả gia sản đều bị các tộc lão ngầm chiếm cùng chiếm lấy. Theo lấy Sở gia, cùng Sở Hành Vân nghèo túng, xuất hiện ở Thủy Thiên Nguyệt bên tai mặt trái thanh âm, cũng càng ngày càng nhiều. Một cái 10 tuổi tả hữu hài tử, Thủy Thiên Nguyệt lại có thể có bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu chủ kiến. Xứng với cũng tốt, không xứng với cũng tốt, cái kia há lại một đứa bé có thể chân chính hiểu. Chân chính phản đối hôn sự này, là Thủy gia người, là Thủy Sùng Hiền, mà không phải Thủy Thiên Nguyệt. Tại người nhà, thân thích, bằng hữu ảnh hưởng dưới, ngày tích tháng đến phía dưới, Sở Hành Vân không xứng với nàng ấn tượng, liền như vậy chồng xuống tới, hơn nữa còn là thâm căn cố đế. Lại tăng thêm, vô luận đi tới chỗ nào, Thủy Chung có người đem Sở Hành Vân cùng nàng liên hệ cùng một chỗ. Sở Hành Vân có thể mang cho nàng, ngoại trừ sỉ nhục, ngoại trừ xấu hổ bên ngoài, lại không những thứ khác. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân ra đạo sa sút sau đó, cũng đã rất ít có thể cùng Thủy Thiên Nguyệt gặp nhau. Thủy Thiên Nguyệt thường đi địa phương, Sở Hành Vân căn bản đi không nổi. Mà Sở Hành Vân ẩn hiện chi địa, Thủy Thiên Nguyệt nhưng lại tuyệt không chịu đi. Bởi vậy, cho dù năm đó cũng đã từng thanh mai trúc mã qua, thề non hẹn biển qua, nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, tuế nguyệt biến thiên, tất cả đều sẽ bị thay đổi. Tình cảm sâu đi nữa, cũng không nhịn được lưu ngôn phỉ ngữ tàn phá. Ngày đó, Thủy gia đại trạch, tại người nhà ảnh hưởng dưới, lại tăng thêm Thủy Thiên Nguyệt bản thân, cũng thực sự chịu đủ rồi Sở Hành Vân mang cho nàng sỉ nhục. Bởi vậy, bực bội phía dưới, Thủy Thiên Nguyệt vô cùng tranh chua, cự tuyệt Sở Hành Vân. Loại này phẫn nộ, nhưng thật ra là nhân chi thường tình. Thủy Thiên Nguyệt tức giận, càng nhiều hơn chính là buồn bã hắn bất hạnh, nộ hắn bất tranh phẫn nộ. Xem như từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, đã từng hoa tiền nguyệt hạ, hai nhỏ vô tư vợ chồng trẻ, người nào nguyện ý đi đến một bước này. Nếu như nói, hai người cho tới bây giờ chưa từng lẫn nhau ưa thích qua, cho tới bây giờ không có tiếp nhận qua hai bên, cái kia ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là, sự thật cũng không phải dạng này. Chương 2392, hai nhỏ vô tư. Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt là đồng niên sinh, là từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, người nào lại nguyện ý đi làm cái kia bội bạc sự tình. Xác thực, Thủy Thiên Nguyệt ngày đó biểu hiện, có thể nói là tranh chua, ngang ngược cản rỡ, nói làm việc, đơn giản làm cho người giận sôi. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút. Đây rốt cuộc là vô tình, hay là hữu tình đây? Trên cái thế giới này, cho tới bây giờ không có vô duyên vô cố ái, cũng cho tới bây giờ không có vô duyên vô cố hận. Thủy Thiên Nguyệt sở dĩ như thế phẫn nộ, chính là bởi vì nàng còn thích, thậm chí là yêu Sở Hành Vân. Tối thiểu nhất, Thủy Thiên Nguyệt trong lòng là có Sở Hành Vân. Nếu không, không cần phẫn nộ, trực tiếp không gặp, không gả, cũng chính là, sao phải nói chút tranh chua trì ngữ, hàng bản thân nhân phẩm thì sao? Cái gọi là cùng nhau mắng không tốt cửa, càng là thân mật người. Đang tức giận các hạ lại càng là muốn nói ra một phen đả thương người, làm sao đả thương người nói thế nào, nhưng rất nhiều thời điểm, cái kia chưa chắc là chân tướng. Nhất là, làm Sở Hành Vân trước mặt mọi người tuyên cáo, hắn muốn đón dâu, không phải Thủy Thiên Nguyệt, mà là Thủy Lưu Hương thời điểm, Thủy Thiên Nguyệt cả người đều nhanh nổ. Đây là cái gì? Đây là trần truồng phản bội, để cho Thủy Thiên Nguyệt thương tâm khổ sở là, phản bội nàng, một cái là cùng nàng có hôn ước, đã từng rất người yêu sâu đậm, mà một cái khác. Càng là cùng nàng có quan hệ máu mủ, cùng cha khác mẹ thân muội muội, cái này đối Thủy Thiên Nguyệt đả kích, thực sự quá lớn, rời khỏi phẫn nộ phía dưới, vô luận nàng làm ra cái gì, đều là bình thường. Có lẽ có người nói 1.000, nói 1.000, Thủy Thiên Nguyệt không phải là nghĩ hối hôn sao, kỳ thật bằng không thì, cự tuyệt là thật cự tuyệt, nhưng là nói ra hối hôn, cũng không khỏi hiểu. Ở kiếp trước thời điểm, Thủy Thiên Nguyệt mặc dù cự tuyệt gả cho Sở Hành Vân, nhưng là nàng bản thân, cũng là một đời chưa gả. Vô luận ở kiếp trước vẫn là cái này một đời, Thủy Thiên Nguyệt trong lòng, cho tới bây giờ đều chỉ có Sở Hành Vân một người mà thôi. Kỳ thật, hơi có chút trí khôn nhân, chỉ cần hơi động đầu óc nghĩ suy nghĩ một chút liền biết rõ. Lấy Thủy gia chi cường thịnh, lấy Sở gia chi nghèo túng,